Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 983, Mê Thiên Khi Địa. Lý Mục khẩn trương nguyên nhân, chủ yếu nhất thật ra thì vẫn là lo lắng Vương Thi Vũ hồn phách. Nếu quả như thật có người trong bóng tối bố trí cục gì, cái kia có thể sẽ phát hiện đồng thời nguy hiểm cho đến Vương Thi Vũ hồn phách. Dù sao hồn phách tồn tại, không hề sức đề kháng. Một khi gặp phải cao thủ cường giả, tùy tiện liền có thể lấy đánh giết hoặc là giam cầm. Lưu Vân Vô Tâm đẩy ra môn, tầng thứ 6 cửa lớn, đẩy một cái tự mở, vẫn là không có bất kỳ phòng hộ trận pháp. Hai người từ trong cửa đi vào, tầng thứ 6 bố cục cùng 5 vị trí đầu tầng hoàn toàn khác nhau. Tiến nhập cửa lớn phía sau, Lý Mục thấy được từng cái hình vuông trụ đá. Thác loạn vô tự địa bày phóng trên mặt đất, càng xa xăm trụ đá càng ngày càng chen chúc, bị đại điện bên trong quỷ quyệt hắc ám nhấn chìm, như từng cái ma thần thân ảnh, đứng ở trong bóng tối, không nhúc nhích. Này chút hình vuông trụ đá đem chọn cái 6 lớp không gian phân cách trở thành to nhỏ không đều khu vực không gian, phóng mắt nhìn đi, phảng phất là một cái mê cung. Đây là một cái hỏng bét tìm kiếm hoàn cảnh. Kiếm sắt dỉ sau lưng Lý Mục, ông ơi địa gấp gáp cao tần chấn động. Lý Mục không do dự, hướng về trụ đá bầy đi đến, Lưu Vân Vô Tâm theo sát phía sau. Thế nhưng, đi tới, Lưu Vân Vô Tâm phát hiện một cái hết sức chuyện kinh khủng. Lý Mục không thấy. Rõ ràng trước nháy mắt gặp, Lý Mục còn ở trước mắt của chính mình, bất quá cách xa một bước mà thôi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên, Lý Mục thân ảnh như là bọt nước tiêu tan ở bên trong nước. Đột nhiên cứ như vậy bất khả tư nghị không thấy. Lưu Vân Vô Tâm điên cuồng đuổi theo vài bước, đằng trước một cái hình vuông trụ đá ngăn trở đường đi. Chờ hắn tránh khỏi cái trụ đá này phía sau, tự phát hiện, không chỉ là Lý Mục không thấy, hắn mình đã triệt để lạc đường. Quay đầu lại, liền để lại khí tức ký hiệu đến thời gian đường cũng đã không tìm được. Không tốt, đây là trận pháp, Lưu Vân Vô Tâm thầm gay gâu. Một loại hết sức đáng sợ mê huyễn trận pháp, đưa hắn cảm giác đều lừa gạt, đưa đến hắn cùng Lý Mục thất tán. Sau đó làm sao bây giờ? Lưu Vân Vô Tâm rơi vào trong trầm tư. Hắn biết, chính mình hẳn là gặp phiền toái lớn. Mê huyễn trận pháp sao? Lý Mục trong cùng một lúc, cũng đã nhận ra Lưu Vân Vô Tâm biến mất. Ở đây quả nhiên là có gì đó quái lạ. Hắn thoáng suy nghĩ phía sau, liền quyết định tiếp tục dựa theo kiếm sắt dỉ dẫn dắt đến tìm kiếm Vương Thi Vũ hồn phách. Cho tới Lưu Vân Vô Tâm, dầu gì cũng là đạo tôn cảnh đại cường giả, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Huống hồ, nếu quả như thật xảy ra liền Lưu Vân Vô Tâm cũng không cách nào ứng phó nguy hiểm. Cái kia Lý Mục chạy tới đại khái khả năng cũng chỉ là đưa đồ ăn. Tốt ở kiếm sắt gì tựa hồ là cũng sẽ không thụ ảo trận ảnh hưởng. Ở nó chỉ dẫn hạ, Lý Mục hoàn toàn không thấy hoàn cảnh chung quanh, không ngừng hướng về trước, dù cho là đụng phải trụ đá lấp kín đường, cũng là dùng ngắn gọn nhất phương pháp xử lý tránh khỏi. Cùng nhau đi tới, càng là không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Cái trụ đá này mê trận, tựa hồ ngoại trừ để người đánh mất phương hướng cảm giác rơi vào trong mê loạn ở ngoài, cũng không có cái gì khác sát cơ. Đột nhiên, vòng qua một căn trụ đá phía sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, lại một cái bát quái âm dương ngư hình tròn đất trống xuất hiện. Lý Mục nhìn thấy, một cái quái vật một dạng thân ảnh, ngồi ở âm dương ngư bát quái mâm dương cá bên trong. Nhưng Lý Mục đã không để ý tới quan sát cái này người. Ánh mắt của hắn rơi vào âm cá khu vực, bởi vì ở nơi đó, đứng cạnh một cái quần dài trắng thân ảnh yểu điệu, mái tóc dài màu đen, thanh thuần khuôn mặt, như là một tháng hoa bên trong tiên tử một dạng, lặng yên đứng cạnh Vương Thi Vũ, đúng là Vương Thi Vũ hồn phách. Lý Mục mừng như điên. Hơn nữa, lần này hẳn không phải là một hồn một phách, bởi vì cái bóng rõ ràng, thân thể tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, như là thần ngọc điêu khắc một dạng, màu trắng quần dài không gió mà bay, gấu quần bay bầy, làm như tùy thời có thể theo gió quay về một dạng. Quá tốt rồi, Lý Mục kích động vạn phần, trở tay rút ra kiếm sắt gì, truyền vào chân nguyên, liền muốn thu lấy hồn phách. Lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, một đạo ánh sáng màu đỏ sậm ở Lý Mục sau lưng trong bóng tối xuất hiện, vô thanh vô tức, nhanh tới cực điểm, một hồi tựu đâm vào Lý Mục sau lưng, xuyên thủng hắn thân thể. Oanh, một đạo cực nóng hỏa diễm trưởng lực cũng trong lúc đó vỗ vào Lý Mục sau lưng. Phốp, Lý Mục đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, một hồi tựu bị trọng thương, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, thân hình bị đánh bay, tàn nhẫn mà đụng vào phía bên phải một căn hình vuông trên trụ đá, lại bị đẩy lùi trở về, rơi xuống đất bát quái âm dương ngư hình tròn khu vực ở ngoài. Thương thế rất nặng, cho tới hắn ngay lập tức thậm chí đều không có bỏ lên. Ha ha ha ha, một cái liều lĩnh tiếng cười vang lên, có chút tiếng cười quen thuộc. Lý Mục, không nghĩ tới chứ, chúng ta lại gặp mặt. Viêm Á Luân đứng ở hình vuông hạ trong bóng tối, cả người thiêu đốt nhàn nhạt thiên diễm chi hỏa, vẻ mặt dữ tợn lại được ý. Lý Mục đỡ trụ đá đứng lên, là ngươi, thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ, lấy Viêm Á Luân nguyên bản tu vi, coi như là cho hắn 1000 lần cơ hội, cũng không thể đánh lén thành công. Nhưng lần này nhưng là lưu loát dứt khoát như vậy trọng thương Lý Mục. Hết sức hiển nhiên, cái này thiên diễm thánh địa con ông cháu cha thực lực chiếm được to lớn tăng lên. Ha ha ha, không sai, thiên ý như vậy, để ta gặp phải. Hắn dương dương đắc ý cười to, nhưng nói được nửa câu, đột nhiên sắc mặt hơi cứng lại. Phía sau gặp cái gì, vẫn chưa lại nói ra, mà là âm ngoan cười, nói, ngươi giết huynh trưởng của ta, giết ta thiên diễm thánh địa 4 đại trưởng lão, còn muốn giết ta, hiện tại, nên ngươi trả giá thật lớn lúc, ta sẽ để ngươi chết vô cùng thê thảm. Ha ha a hát ha, chơi trước một điểm thú vị, thiên diễm lực lượng, bảo cho ta. Viêm Á Luân nói, một cái vỗ tay vang lên. Lý Mục lập tức cũng cảm giác được, trong cơ thể có một cổ nhiệt lưu sức mạnh hủy diệt, phảng phất là địa mạch dung nham một dạng, đang trong kinh mạch điên cuồng tàn phá, nghĩ muốn nổ tung, phá hoại kinh mạch của hắn cùng đan điền. Thiên diễm thánh địa thiên diễm lửa lực sao? Lý Mục mặt không thay đổi vận chuyển tiên thiên công, bản thân chân nguyên kình khí vọt một cái, giống như nước biển dập lửa, một hồi liền đem loại này thiên diễm lửa lực cho dập tắt. Cơ thể hắn mạnh, vượt xa chân nguyên cảnh giới, không là người ngoài có thể lý giải. Khôi phục rất nhanh, vận công đem sau lưng đeo trường kiếm bước ra. Lý Mục thương thế trên người, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn đứng thẳng thân thể, tập trung Viêm Á Luân, nói, đáng tiếc, ngươi không thể một đòn đem ta giết chết, tựu cũng không có cơ hội nữa, không bằng nói tiếp nói nhìn, ngươi chạy trốn sau, rốt cuộc là gặp ai, mới để cho ngươi có dũng khí tới tìm ta báo thù. Viêm Á Luân trong mắt toát ra rõ ràng vẻ khiếp sợ. Hắn không thể nào tưởng tượng được, vì sao Lý Mục bị thương nặng như vậy xu thế, liền thiên diễm thánh địa ác độc nhất khủng bố thiên diễm lửa lực cũng đã đánh vào thân thể của hắn trong kinh mạch, dĩ nhiên không thể lấy bí thuật làm nổ. Thương thế nghiêm trọng như vậy, nói khôi phục tựu khôi phục, vẻ kinh hoàng xẹt qua đáy mắt, nhưng Viêm Á Luân rất nhanh tựu lại nghĩ tới điều gì. kinh hoàng đã biến thành đắc ý. Hắn một lần nữa cuồng tiếu lên, nói, ha ha, tốt, nói chuyện cũng tốt, đánh bại trạng thái đỉnh cao nhất ngươi, mới xem như là chân chính vì là ca ca báo thù. Ha ha, nói đến, kỳ thực ta còn phải cảm tạ ngươi, giết cái kia tại mọi thời khắc đều phải quản gia hỏa của ta. Từ đây phía sau, ta chính là Thiên Diễm Thánh Địa truyền nhân duy nhất, hắn tất cả đều thuộc về ta, ha ha ha ha, ngu ngốc, Lý Mục chẳng muốn nhổ nước bọt cái này não tàn. Hắn nắm chặt kiếm sắt gì, nghĩ muốn trước tiên hấp thu tồn chữ vương thi vũ hồn phách, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Nhưng ai biết âm dương ngư đồ án đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Một đạo vô hình vòng bảo vệ thả ra ngoài, càng là đem kiếm sắt gì rút lấy lực lượng, trực tiếp ngăn cách. Lý Mục thử nghiệm mấy lần đều không thể thành công. Mà lúc này Viêm Á Luân hai tay ở trong hư không nắm chặt, màu cam hỏa diễm theo hai tay của hắn hóa thành hai thanh trường kiếm, thân hình lóe lên, nháy mắt liền đi tới Lý Mục trước người. Lý Mục, thử xem ta lực lượng mới đi. Ha ha, Thiên Diễm Loạn Chém, Thiên Diễm Thánh Địa bảng hiệu kiếm thuật. Lý Mục thân hình lùi về sau, kiếm sắt dì phụ ở sau lưng, cán dài phác đao xuất hiện ở trong tay. Vì tôi luyện đao thuật, triệt để đem đầu bạc bạch kiếm trải qua bên trong 12 thức kiếm pháp biến hóa thành đao chiêu. Ở thời điểm đối địch, Lý Mục hết sức hoàn toàn dùng đao. Đinh đinh đinh, hỏa tinh bắn tung tóe bên trong, cán dài phác đao trong vài hơi thở hóa thành sắt vụn nổ tung ra. Ô, thực lực tăng gấp bội, tựa hồ là có đặc cảnh sức mạnh. Lý Mục trong bóng tối phán xét thực lực của đối thủ, trong tay lại biến ảo ra một đôi cự đao, giam giữ Viêm Á Luân tiến công. Ngắn ngủi giao thủ đổi chiêu, cảm thụ được phương diện binh khí truyền tới lực phản chấn, hắn phát hiện cái này con ông cháu cha sức mạnh tăng lên dữ dội, càng là đạt tới đạo cảnh trình độ. Đây là một cái bất khả tư nghị, chỉ có thể dùng hoang đường để hình dung to lớn tăng lên. Rất nhanh, Lý Mục trong tay một đôi cự đao cũng ở trong khi giao thủ hóa thành phế nhỏ nhen. Bất quá, hắn trên người dẫn theo rất nhiều năm đó từ thần mộ, tiên cung chờ chút di tàng thám hiểm thời điểm lấy được binh khí. Tuy rằng tính chất giống như vậy, nhưng thắng ở số lượng nhiều, vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng. Hắn tiện tay một chiêu, liền lại có bất đồng hình dáng trường đao rơi vào trong tay, phá thiên quang sáu thức. Lý Mục tìm tới cơ hội, triển khai đao pháp phản kích. Nguyên bản hắc ám trong không gian đột nhiên có màu bạc đao quang lấp lóe, phảng phất là mặt trời mới mọc, phá vỡ trước ánh bình minh nhất đen hắc ám một dạng. Hơi lóe lên, Viêm Á Luân liền hét lớn một tiếng, bay ngược ra ngoài. Oanh, hắn tàn nhẫn mà đụng vào trên trụ đá, nhưng lập tức hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình, không có làm chút nào vết thương, bắt đầu cười lớn. Ha ha, đúng, chính là này một chiêu, giết ta vị thiên tài kia ca ca, thật là đáng sợ đao pháp, khiến người hoảng sợ. Ha ha, nhưng hết sức đáng tiếc, ngươi giết không được ta. Một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu đen hiện ra, đưa hắn bảo vệ ở trong đó, nếu như không cẩn thận quan sát, thậm chí đều không phát hiện được này lồng ánh sáng bảo vệ tồn tại. Vừa nãy Lý Mục đao pháp chính là chém vào tầng này lồng ánh sáng trên, vì lẽ đó chỉ có thể đem Viêm Á Luân đánh bay, lại không thể thương tới đến hắn. Đây không phải là thuộc về sức mạnh của ngươi, ngươi là ở mượn lực trận pháp sức mạnh. Lý Mục pháp nhãn mở ra, cắt đến phá chán chi đồng trạng thái, rất nhanh tựu nhìn ra rồi một ít đầu mối. Viêm Á Luân dĩ nhiên là ở mượn 6 tầng cái này to lớn hình vuông trụ đá mê huyễn trận sức mạnh. Bị ngươi nhìn ra được không? Viêm Á Luân mang trên mặt cười điên cuồng ý, nói, thế nhưng lại có thể thế nào? Ở đây cái mê thiên khi địa đại trận bên trong, ta chính là vô địch, trừ phi ngươi nắm giữ có thể hủy diệt toàn bộ cửu u thần điện năng lực. Nhưng này không thể, tự liền chuẩn đế cũng không làm được, dù sao nơi này là không chết thiên đế sáng tạo địa phương. Ha ha ha ha, hắn lại lần nữa điên cuồng liều chết xung phong tới. Lý Mục, thưởng thức tuyệt vọng tư vị đi. Hôm nay, ta liền muốn sống sờ sờ đánh nổ ngươi. Hắn tùy tiện gào thét, mê thiên khi địa đại trận, hình vuông trong trụ đá. Ngươi còn sống, cũng dung hợp cửu u phệ hồn hòa. Nhưng này có như thế nào đây? Lưu Vân Vô Phong đổi lại toàn thân áo đen, phảng phất là cùng chung quanh hắc ám hợp thành một thể một dạng. Mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, để cho ngươi xem hy vọng, lại cảm thụ tuyệt vọng. Đúng là tàn khốc a, không bằng cùng thê tử của ngươi nhi nữ đi dưới đất đoàn tụ đi. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề thật tốt. Lưu Vân Vô Tâm trong mắt lập lòe hết sức ngọn lửa tức giận, ngươi cái này phai mờ nhân tính rác rưởi, lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ồ, tại sao không dám? Dung hợp một đóa cửu u phệ hồn hòa, tự cảm giác mình vô địch thiên hạ. Lưu Vân Vô Phong bắt đầu cười lớn, ta nhưng là dung hợp ba đóa a, tự liền tòa trận pháp này đều ở trong lòng bàn tay của ta, ngươi căn bản là không có có chút phần thắng, ngoại trừ phẫn nộ, ngươi cái gì cũng làm không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.